cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739 đúng là làm khó Vân Thư. Sau bữa ăn, thằng bé ngã vào lòng ba mình. Vân Thư dẫn Lâm Khinh Khinh và Tạ Mân Tây đến sân sau ngửi hương hoa. Ngồi trên xích đu, khoan đã, có phải Tạ Mẫn Thận đã làm điều gì có lỗi với cậu không? Vân Thư hỏi, Tạ Mẫn Tây cũng nghĩ như Vân Thư. Chị Khinh Khinh, có phải anh trai ngủ với chị rồi không? Lâm Khinh Khinh đỏ mặt. Này, hai người nghĩ gì thế? Đâu với đâu vậy? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vân Thư thật sự sợ chính cô đây Lâm Khinh Khinh vào hồ lửa. Đột nhiên Vân Thư nhớ ra. Khinh Khinh, chuyện cậu kết hôn, quản lý của cậu đã biết chưa? Chậc, cô ấy quên đề cập đến. Tạ Mẫn Tây hỏi, anh Giang Quý có biết không? Toang rồi, toang rồi. Hai người vừa trở thành chị em dâu đồng thời nói. Hai người họ đã quên mất Giang Quý. Có phải bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn không? Duyện lai hoa niên, Giang Quý mặc quần áo bình thường. Nhìn hai cô gái giỏi làm người khác tức giận ngồi trước mặt mình. Giỏi lắm, Giang Quý cười gượng gạo. Vân Thư và Lâm Khinh Khinh vẫn luôn cúi đầu. Thái độ của hai người họ khi thừa nhận lỗi Lâm rất quan trọng. Giỏi lắm, giỏi lắm, Giang Quý lại nói. Lâm Khinh Khinh đây Vân Thư bằng khuỷu tay. Ra hiệu, cậu nói đi. Vân Thư thu tay lại. Không, Giang Quý, hai người các em giỏi lắm. Bọn họ có thể làm gì được đây? Cúi đầu nhận sai, anh Giang Quý, bọn em sai rồi, là Lâm Khinh Khinh kê hôn. Vì vậy cô ấy sẽ ra mặt. Giang Quý cười nói, hai em không sai. Vân Thư, sai rồi, sai rồi. Giang Quý nhảy dựng lên với một tiếng. Bụp, anh ấy cố gắng chịu đựng, rồi không kìm được mà nổi cơn thịnh nộ. Sai, các em đã lấy giấy chứng nhận kê hôn rồi, giờ mới tới nhận sai. Sao hai em không sinh con hãng nói cho anh? Giang Quý tức chết, lúc đầu anh ấy đã cảnh cáo Lâm Khinh Khinh không được gả cho lão hai nhà họ Tạ. Lúc đó cô ấy nói như thế nào? Mới bảo lâu. Đã lấy cả dây chứng nhận kết hôn. Anh ấy vì muốn ngăn người đàn ông lạ mặt theo đuôi Khinh Khinh, còn lắp camera trước cửa nhà cô ấy. Cách chương.